Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1704, tranh Long Tủy. Hứa Dương giáo huấn, Hứa Dương đem Minh Đãng Thế Tôn, Cận Thái Tư Thế Tôn nhẫn chứa đồ, tất cả đều tìm được, ánh sáng lóe lên, Hứa Dương trong tay xuất hiện viên lớn chừng quả đấm kim sắc viên cầu. Viên này kim sắc hình cầu, đều tỏa ra mỏng manh ánh sáng nhạt, dũng động cường đại sinh mệnh năng lượng. Đây là ta bắt được thánh thú huyết tủy, trong đó không biết có hay không chân long huyết tủy. Ngươi tới nhận biết một hồi. Hứa Dương tay một chiêu, viên kim sắc viên cầu trôi nổi khi hắn lòng bàn tay. Hắc bì con ngươi đều trợn tròn, nó gắt gao nhìn chằm chằm bên trái một viên kim sắc viên cầu, lớn tiếng kêu lên, a, chính là nó, quen thuộc như vậy, đồng tông đồng nguyên khí tức, đây tuyệt đối là chân long huyết tủy không thể nghi ngờ. Chỉ là một ít nhỏ, liền ẩn chứa khổng lồ như vậy năng lượng, xem ra giọt máu này tùy chủ nhân, khi còn sống là một con cực kỳ cường đại chân long a. Hắc bì vội vã không nhịn nổi, một móng hướng về cái kia chân long huyết tủy chộp tới. Chỉ cần được một giọt này chân long huyết tủy, nó thì có lên cấp chân long thời cơ. Điều này làm cho Hắc Bì làm sao không mừng rỡ như điên. Hành vi thất, mất theo. Hứa Dương khẽ mỉm cười, xoay cổ tay một cái, viên kim sắc viên cầu lập tức trở về thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Hắc Bì một móng mò không, bản năng hướng về Hứa Dương trong tay nhẫn chứa đồ chộp tới. Hứa Dương cong ngón tay búng một cái, vỡ một tiếng vang nhỏ, một viên mặt bàn lớn nhỏ long lân bóc ra từng mảng hạ xuống. Hắc bì ôm móng, hí hí kêu đau, bị Hứa Dương này một cái trong nháy mắt, nó cuối cùng cũng coi như tỉnh ngộ lại. Dựa vào bản thân thực lực trước mắt, căn bản là đừng nghĩ từ Hứa Dương trên người cướp đi đồ vật. Huống chi còn có ngự thú phù tồn tại. Công gia, chấm ngoặc kép, Hắc bì mắt ba ba nhìn Hứa Dương. Cái kia ý tứ không nói cũng hiểu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nở nụ cười nói rằng, Hắc bì, ta thưởng phạt phân minh, ngươi bây giờ tất công chưa lập, phần thưởng ngươi ngũ đủ thế tôn thi thể nuốt ăn, đã là lớn lao ân tình. Ngươi cảm thấy, hiện tại liền đem chân long huyết tủy ban tặng ngươi, thích hợp sao? Thích hợp, tuyệt đối thích hợp. Hắc bì đầu lâu to lớn liều mạng thượng hạ lay động. Công gia, chỉ cần ngài đem chân long huyết tủy ban tặng ta, ta bảo đảm, từ đây đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không nhị tâm. Không được, Hứa Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Này Hắc bì ra mặt cũng dày, hắn nghiêm mặt nói rằng, Hắc bì, này chân long huyết tủy, tạm thời đặt ở ta nơi, chỉ cần ngươi trung thành với ta, lập xuống công huân, đợi được thích hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem huyết tủy ban tặng ngươi. Hắc bì thấy Hứa Dương thái kiên quyết, trong lòng nguội nửa đoạn, nó chỉ có thể buông xuống đầu, có vẻ không tin đánh thái. Hắc bì, đừng nghĩ không ra đạo lý này. Nếu như này chân long huyết tủy có thể lập tức tăng lên trên diện rộng thực lực của ngươi, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Có thể ngươi cũng rõ ràng, chân long huyết tủy muốn ở ngươi lần thứ hai lột xác thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Mặc dù hiện tại cho ngươi cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hứa Dương khai đạo đạo, ngươi bây giờ quan trọng nhất là hoàn thành trước hai lần lột xác. Ở Hứa Dương khuyên bên dưới, Hắc bì cũng ý thức được điểm này, chỉ có thể gật đầu tán thành. Nó cũng không có biện pháp tốt, đánh lại đánh không lại Hứa Dương. Nói còn nói có điều Hứa Dương chỉ có thể bé ngoan nghe lời, hảo hảo biểu hiện, để cầu ở sau đó lần lột xác thời điểm được chân long huyết tủy. Nói đi nói lại, ngươi bây giờ khoảng cách lần thứ nhất lột xác có còn xa lắm không? Hứa Dương mò mò Hắc bì đỉnh đầu một sừng bên cạnh cái kia một to lớn nhô ra thịt nhọt nói rằng, hồi bẩm công gia, ta không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không dám nói cái đúng số. Có điều, tự mình cảm giác mà, khoảng cách lần thứ nhất lột xác không xa. Đến thời điểm, ta thực lực sẽ tăng nhanh như gió. đủ để đối kháng 4 kiếp Thế Tôn. Hắc Bì đắc ý nói rằng, lập tức lại cẩn thận xin chỉ thị. Công gia, nếu không ngài lại tìm mấy cỗ Thế Tôn xác chết nộp cho ta nuốt ăn. Phỏng chừng còn kém không nhiều lắm. Hứa Dương cười nói, ngươi cho rằng Thế Tôn cường giả là rìa đường rau cải trắng sao? Bất kể là Minh tộc, vẫn là Ngự thú tộc, bây giờ ngũ kiếp trở xuống bên trong tầng dưới Thế Tôn cường giả cũng đã không nhiều lắm. Lợi hại hơn Thế Tôn cường giả, hợp ngươi và ta lực lượng, cũng chưa chắc đánh thắng được. Dừng một chút, Hứa Dương lại nói, có điều mà, theo ta, luôn có cơ hội. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, Ngự thú tộc ở 10 vạn năm trước, liền lấy nuôi dưỡng linh thú mà nghe tên. Không biết bộ tộc bên trong, có hay không linh thú tu luyện pháp môn, hoàn thành Ô Lương Hải cướp đoạt kế hoạch. Hứa Dương lúc này xuất lĩnh hải tộc tinh nhuệ trở về. Ở Long nhân tộc ngao chiến trước khi rời đi, hắn đã để lại liên lạc bùa truyền âm, chờ đợi Long nhân tộc trường lão đến đây tìm kiếm Hứa Dương trao đổi. Hứa Dương đích thực chính mục là đem Long nhân tộc cũng kéo vào nhân tộc liên minh bên trong, cộng đồng càn quét Minh tộc. Hắn ngụy trang thành Long nhân tộc trường lão dạng, giết chóc Minh tộc cường giả. Thứ nhất là vì che giấu mình thân phận, đệ nhị chính là vì cho Long nhân tộc gây thù hằn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Ô Lương Hải trên cướp đoạt sự kiện nhất định sẽ truyền vào Minh tộc trong tai. Nếu như Long nhân tộc đối với Hứa Dương đề nghị chẳng quan tâm, muốn ở Doanh Châu đại lục giữ lấy một vị trí, vừa vặn có Minh tộc người đi đối phó bọn họ. Phản chi, Long nhân tộc nếu như rất trên đạo, đồng ý cùng Hứa Dương hợp tác nói, nhân tộc liên minh thực lực thì sẽ lớn mạnh, đối phó Minh tộc lại thêm mấy phần tự tin. Điều này cũng không có thể quái Hứa Dương. Bộ tộc trong lúc đó, vốn là tràn đầy tầng tầng tính toán, đặc biệt là nhân tộc thực lực lệch yếu, không có chân chính cường giả tọa trấn. Hứa Dương không nữa động điểm suy nghĩ, nhất định sẽ bị Minh tộc san bằng. Ô Lương Hải huyền vũ di tích chuyện tình liền như vậy cáo một đoạn. Sau đó có nhàn hạ, ta nhất định phải lại đi tìm một phen huyền vũ di tích. Đối với lần trước giữa đường bị trục xuất mà ra, Hứa Dương vẫn có chút tiếc nuối. Mặc dù đang đà long khu vực cung điện dưới lòng đất bên trong lấy được nửa đoạn tiên kiếm cùng bát tinh thạch, nhưng Hứa Dương vẫn không có thấy được chí tôn chi thú huyền vũ lĩnh vực. Lần trước hành động không thể nói được viên mãn. Hải Vân Thượng Quốc trên bầu trời, một cái mặc sắc chân dao, ngàn trượng dài ngắn, gánh chịu một thanh niên áo lam, luôn luôn phúc địa bước đi. Công gia, có còn xa lắm không a? Chân dao Hắc Bì một bên cưỡi mây đạp gió, một bên miệng nói tiếng người dò hỏi. Nhanh hơn, phía trước một mảnh kia dãy núi sau khi, có một tọa sơn phong, tên là Thiên Tỉnh Sơn Phong, Thiên Tỉnh bí cảnh lối vào ngay ở Thiên Tỉnh đỉnh núi. Hứa Dương nói rằng, hắn thoáng ngẫm nghĩ một phen, nói rằng, Hắc Bì, mục tiêu của ngươi lớn, dễ dàng bị Minh tộc phát hiện. Hiện tại ngươi cũng không cần tải ta, có thể hay không nhỏ đi. Khi hắn trong ấn tượng, linh thú đều có biến hóa hình thể lớn nhỏ bản lĩnh. Hắc Bì vội vội vã vã địa nói rằng, hồi bẩm công gia, ta biết làm sao nhỏ đi. Vậy thì cho công gia nhìn. Một trận khói đen quanh quẩn quanh thân, đợi được khói đen tan hết thời điểm, Hắc Bì đã từ ngàn trượng dài ngắn đích thực dao đã biến thành một cái ngón tay trỏ trường đũa thô. Mê ngươi tiểu giao long, nhìn qua hãy cùng một cái khâu dẫn địa long tựa như, lại trở nên nhỏ như vậy. Hứa Dương hơi có chút buồn cười, đem Hắc Bì nhấc lên đến. Cái tên này cấp tốc quay quanh ở Hứa Dương trên ngón tay, mở miệng nói rằng, công gia không nên coi thường ta. Bọn ta loài rồng có thể lớn có thể nhỏ. Lớn thì hưng vân nói vụ, tiểu thì lại ẩn giới tàng hình. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.